Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, thứ 109 chương cung nữ ám sát, người chất độc này phụ, ta muốn giết ngươi, vì tỷ tỷ của ta báo thù. Theo một tiếng bí mật mang theo vô cùng thống hận thanh âm tức giận. Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi rùng mình, một cỗ bất an vẻ cấp tốc xông lên đầu, đôi mắt đẹp vừa chuyển. Liền rơi ở bên cạnh cung nữ trên người, này không nhìn còn khá, vừa nhìn, Lạc Đông Đông sợ đến cơ hồ liên tâm đều phải theo cổ họng nhảy ra ngoài. Chỉ thấy vừa bưng nước trà đi lên cung nữ, cư nhiên theo khay phía dưới rút ra một phen sắc bén chùy thủ. Lập tức, liền hướng phía nàng bên này thẳng tắp đâm qua đây. Trong nháy mắt, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy trước mắt hàn mang chợt lóe. Một cỗ tử nghiêm nghị hàn khí, càng theo đáy lòng thẳng tắp lan tràn toàn thân tứ chi bách hài. Đôi mắt đẹp càng sinh thật to, con người chung đều là vẻ kinh hãi. Lạc Đông Đông muốn chạy trốn, thế nhưng, nàng bây giờ là bị dọa tới. Hai chân dường như trên mặt đất mọc rễ tựa như, vậy mà hoạt động không được chia ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia cung nữ cầm trong tay chùy thủ. Hướng phía nàng bên này đâm tới. Thiên, chẳng lẽ hôm nay nàng liền muốn chết phải không? Lạc Đông Đông trong lòng kinh sợ. Lập tức, càng sợ đến nhắm nghiền hai mắt con ngươi. Chờ đợi tử vong đến. Nhưng mà, ngay Lạc Đông Đông cho rằng, chính mình liền hội mệnh tang hơn thế thời gian. Sau một khắc, Lạc Đông Đông chỉ cảm giác mình bên hông căng thẳng. Cả người liền lập tức nhét vào một khối ôn hậu trong ngực mặt. Này ôm ấp, là như vậy ôn hậu, như vậy rộng, hơn nữa, cấp cảm giác của nàng, là như vậy có nhiều cảm giác an toàn, cũng làm cho Lạc Đông Đông nguyên bản nhíu loạn không ngớt tâm. Chậm rãi an định lại, đôi mắt đẹp run nhẹ nhẹ một chút, Lạc Đông Đông liền mở mắt ra con ngươi, hướng phía đỉnh đầu nhìn lại, chống lại là một cương nghị tuấn mỹ khuôn mặt, lại là hắn, Dạ Quân Minh. Nhìn trên đỉnh đầu kia một mị mị tuấn nhan, Lạc Đông Đông trong lòng kinh ngạc, bởi vì, Dạ Quân Minh không phải luôn luôn phi thường ghét nàng này thái hậu sao? Nếu là nàng này thái hậu tử, hắn không phải hẳn là cao hứng mới đúng sao? Vì sao hiện tại, hắn lại muốn cứu nàng? Ngay Lạc Đông Đông trong lòng kinh ngạc lúc, chỉ thấy nam tử mày kiếm nhẹ túc, môi mỏng nhẹ mân, ở đem nàng nhét vào trong lòng sau. Cước bộ vừa chuyển, trong nháy mắt, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy cả người một trời đất quay cuồng. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại hậu, người đã bị Dạ Quân Minh ôm nhảy gia đình nghỉ mát. Đứng ở đó trăm hoa đua nở trong vườn hoa, trên chân đạp, là kia bích lục mềm mại bãi cỏ. Bốn phía trăm hoa đua nở, gió mát từ từ, thổi tới từng đợt thơm xông vào mũi hương hoa, kèm theo một mảnh kia phiến kiều diễm dục tích cánh hoa. Dường như ban đêm tiểu tinh linh tựa như, bị gió thổi khơi, lại chậm rãi đẹp ở bên cạnh bọn họ, từng mảnh, vũ động tối duyên dáng giai điệu, cuối cùng trần về đại địa. Mà giờ khắc này, ở Lạc Đông Đông trong lòng, nhìn thấy, chỉ có trước mắt nam tử này, tim đập, đột nhiên bỗng nhiên gia tốc khởi đến, hình như, có thứ gì, đánh rơi ở nàng tâm hồ, kích thích tầng tầng rung động. Tương đối với ngốc nhiên Lạc Đông Đông, Dạ Quân Minh ở một cước đá bay tên kia cung nữ hậu. Liền cúi đầu nhìn lại, chống lại là một đôi đầy kinh ngạc đến ngây người khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn Lạc Đông Đông chính ngơ ngác nhìn hắn, Dạ Quân Minh chỉ cho rằng Lạc Đông Đông là bị chuyện mới vừa rồi sợ choáng váng mà thôi. Lập tức, môi mỏng mở ra, một mặt không thèm châm biếm. Liền không chút nào che giấu đọng ở môi của hắn biên. Ha ha, không ngờ mẫu hậu cũng sẽ có bị dọa đến thời gian. Ngạch nguyên bản ngốc nhiên Lạc Đông Đông, đột nhiên nghe nói như thế, lập tức hoàn toàn tỉnh giấc, chống lại là nam tử đầy châm chọc khuôn mặt. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng rùng mình, nhớ lại khởi chính mình còn đang nam tử trong lòng, liền lập tức vươn hai tay hung hăng đẩy. Đem ôm chính mình nam tử đẩy ra, trong lòng càng ảo não không ngớt, vừa chính mình cư nhiên nhìn nam tử này ngẩn người, hiện tại, còn bị nam tử này châm biếm, thực sự đáng chết. Lạc Đông Đông trong lòng tức giận không ngớt, hung hăng xua đi vừa trong lòng khác thường. Ở tiếp xúc được nam tử kia đầy châm chọc châm biếm ánh mắt hậu, cấp tốc khôi phục lại, môi đỏ mọng một mân, liền mở miệng nói, vì sao, ngươi không phải nhất định ghét ai ra sao? Lạc Đông Đông là trong lòng người thẳng tính, môi đỏ mọng mở ra, liền đáy lòng nghi hoặc hỏi ra. Dạ Quân Minh nghe nói, khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, có lẽ là không ngờ, luôn luôn tâm tư cẩn thận thái hậu bây giờ nói chuyện hội như vậy trực tiếp. Hơn nữa, đối với Lạc Đông Đông nghi vấn, kỳ thực Dạ Quân Minh cũng không biết đáp án. Đúng vậy, hắn không phải luôn luôn ghét nữ nhân này sao? Đặc biệt, bây giờ nữ nhân này ôm cái khác mục đích đi tiếp cận Quân Lăng. Chỉ là điểm này, hắn đã nghĩ nàng đã chết. Chỉ là vì sao, ở vừa chỉ mành treo chuông lúc, nhìn thấy nàng có nguy hiểm, hắn lại phấn đấu quên mình đi cứu nàng. Chẳng lẽ, chỉ là bởi vì vừa trong đình hóng mắt mặt nhìn thấy sự tình. Còn là cái khác, giờ khắc này, Dạ Quân Minh chính mình cũng không biết tim của mình. Lúc này, ở đối mặt Lạc Đông Đông đầy nghi hoặc đôi mắt đẹp. Dạ Quân Minh chỉ là môi mỏng một mân, lạnh giọng nói, mẫu hậu là mệt mỏi. Người tới, đem người này đè xuống, giao do Thận Hình Tư xử lý. Dạ Quân Minh mở miệng, thanh âm băng lãnh vô cùng. Hơn nữa, cũng không trả lời Lạc Đông Đông lời nói vừa rồi. Nghe nói, Lạc Đông Đông chân mày không khỏi một túc. Này Dạ Quân Minh, đây coi là có ý gì? Cứu mình, lại không nói ra nguyên nhân. Còn có, hắn cũng không hỏi xem này cung nữ tại sao muốn giết nàng. Giống như này tuyệt nhiên đem nàng giao do Thận Hình Tư xử lý. Thận Hình Tư, nàng là biết đến, nghe nói, Thận Hình Tư luôn luôn là xử lý những thứ ấy làm sai sự cung nhân. Chỉ cần đi vào Thận Hình Tư, ngươi cũng đừng nghĩ sống ra. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông nhìn lại bị thị vệ đè nặng tên kia cung nữ. Này vừa nhìn, Lạc Đông Đông mới phát hiện. Tên kia cung nữ chẳng qua là một niên kỷ chỉ có 16-17 tuổi thiếu nữ. Chỉ thấy thiếu nữ lúc này khóe miệng còn chảy máu. Vừa nhìn liền biết, vừa Dạ Quân Minh một cước kia, bị đá có bao nhiêu nặng. Có lẽ là nhận thấy được Lạc Đông Đông ánh mắt, tên kia bị thị vệ chăm chú đè nặng cung nữ. Càng giơ lên một đôi đầy phẫn nộ hai tròng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Đông Đông. Nếu là ánh mắt có thể sát nhân lời. Sợ rằng Lạc Đông Đông hiện tại đã bị Lăng Trì Tiên Thi. Người chất độc này phụ, ta dù cho thành quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ thấy tên kia cung nữ ở lâm bị đè xuống lúc. Không quên mở miệng đối Lạc Đông Đông phẫn nộ gầm thét. Sau khi nói xong lời này, tên kia cung nữ vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Chán gian đều là bi thiết vẻ, nhìn thượng thiên, mở miệng hô. Trời xanh a, vì sao tỷ tỷ của ta tốt như vậy người sẽ chết? Như vậy hung ác nữ nhân còn sống trên thế giới này. Vì sao a? Nghe thấy tên kia cung nữ không ngừng ai oán gầm thét. Lạc Đông Đông mày nhíu chặt, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, liền không hề nghĩ ngợi, mở miệng nói, chậm đã, theo Lạc Đông Đông mở miệng vừa quát. Bốn phía mọi người nhao nhao sửng sốt, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay cả bên cạnh Dạ Quân Minh, cũng là nhíu nhíu coi được mày kiếm. Hướng phía Lạc Đông Đông bên kia nhìn lại, hình như, đang đợi Lạc Đông Đông tiếp được đến nghĩ làm như thế nào. Ở toàn bộ bên trong Hoàng Cung, Thái Hậu hành động, đại gia là rõ như ban ngày. Cho nên, hiện tại này một danh cung nữ cư nhiên khẩu xuất cuồng ngôn. Không ngừng mắng Thái hậu nương nương chắc chắn sẽ không như vậy đơn giản nhượng này danh cung nữ tử. Có lẽ, trước hảo hảo dằn vặt một chút này danh cung nữ, làm cho nàng tàn nhẫn chết đi. Đây là đại gia duy nhất có thể nghĩ đến, nhìn phía tên kia cung nữ ánh mắt, càng hiện đầy đồng tình vẻ, ngay cả bên cạnh Dạ Quân Minh, trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt. Càng xẹt qua một mặt vẻ chán ghét, đối với bốn phía mọi người tâm tư, Lạc Đông Đông một chút cũng không để ý. Dù sao, nàng ở đi tới nơi này hậu, liền biết mình cỗ thân thể này trước đây đã làm bao nhiêu tàn nhẫn hung tàn sự tình. Ở toàn bộ bên trong hoàng cung, đại gia nhìn ánh mắt của nàng, đều là đầy sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, chán ghét, mỗi một người đều hận không thể nàng đi tìm chết. Lúc đầu nhìn thấy đại gia dùng như vậy ánh mắt nhìn chính mình, Lạc Đông Đông tâm tình là không hảo. Thế nhưng, thời gian dài, Lạc Đông Đông cũng mình điều chỉnh tốt tâm tình. Trước đây cái kia thủ đoạn độc ác thái hậu đã chết. Bây giờ, nàng là Lạc Đông Đông. Cho nên, nàng cũng muốn dựa theo cuộc sống của mình phương thức sống sót. Nếu là mỗi ngày đô sống ở người khác ánh mắt khác thường dưới. Như vậy để ý những người khác ý nghĩ. Như vậy sống cũng không vui. Cho nên hiện tại, Lạc Đông Đông đang nói hoàn câu nói kia hậu, đôi mắt đẹp không khỏi đào qua, cuối cùng, liền rơi vào bị thị vệ áp cung nữ trên người. Tên kia cung nữ thấy vậy, đôi môi mở ra, lời kia, cơ hồ là theo trong hàm răng mặt thấu ra tới. Người chất độc này phụ, người muốn giết cứ giết, bất quá, ta thành quỷ đô sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe thấy kia cung nữ tàn nhẫn lời. Lạc Đông Đông chỉ là dẫm bước liên tục, hướng phía nàng từng bước một đi tới, nhìn thấy Lạc Đông Đông hướng phía chính mình đi tới, tên kia cung nữ thân thể không khỏi run lên, bởi vì, Thái hậu tàn nhẫn, là đại gia rõ như ban ngày, mặc dù, nàng đã ôm hẳn phải chết chi tâm, chỉ là, đối mặt này rắn rết tâm địa nữ nhân, vẫn như cũ sợ hãi không ngớt, có lẽ là nhận thấy được tên kia cung nữ sợ hãi ý. Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, ai ra sẽ không đối với ngươi thế nào. Bất quá, ai ra muốn biết, ngươi tại sao muốn giết ai ra. Lạc Đông Đông mở miệng, ngữ khí vân đạm phong khinh, hình như chuyện mới vừa rồi. Bất trông coi chính mình sự tựa như, nghe nói, đứng ở một bên Dạ Quân Minh trên mặt không khỏi sửng sốt. Phượng con ngươi lẳng lặng nhìn đứng ở bên cạnh bạch y nữ tử. Bây giờ vừa nhìn, hắn mới chú ý tới, người con gái trước mắt này, hình như cùng trước đây không giống nhau. Trước đây, nữ nhân này luôn luôn mặc một thân màu sắc tươi đẹp y phục hoa lệ. Trên đầu chu châm vờn quanh, có vẻ quý khí bức người, kim lóng lánh, minh diễm chiếu người. Thế nhưng bây giờ, chỉ thấy trước mắt nữ tử, bạch y nhẹ nhàng, mặc trên người, chỉ là một tập đơn giản màu trắng la quần. Bên hông hệ màu trắng yên la, gió thổi qua, thổi chúng nàng bạch y tung bay, tóc đen như nước, chỉ cắm một cái bạch ngọc tạo hình mà thành ngọc lan hoa. Trừ này ngoài, không còn cái khác, kia một cánh hoa sen tựa như trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Da nếu nõn nà, da thịt tuyết trắng trong sáng, dường như kia thượng đẳng nhất dương chi ngọc tựa như, mày như họa, kiều mũi như ngọc, đôi môi như cánh hoa. Nhất đoạt người nhãn cầu, là kia một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp, đây rốt cuộc là thế nào một đôi tròng mắt, con người hắc bạch phân minh, long lanh nước, con người trung lộ ra một loại thanh trừng sáng bóng, làm cho người ta nhìn lại, không khỏi liên tưởng khởi kia trong suốt dơ bẩn nước suối. Dường như có thể rửa thế gian ô uế tựa như, hết chương.